Bà xã tử thần khuynh thành của tổng tài hắc đạo. Chương 35, chủ mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Nasu đến nơi, chiếc xe bắt cóc Lucy và Murray đã đi được khá xa. Anh có chút hoài nghi nhìn khu vực trước cổng trường. Nơi đó không hề có một ai. Dựa theo cuộc điện thoại của Lucy gọi ban nãy, đáng lẽ cô hiện giờ phải đang đứng đây chờ anh mới đúng. Nasu càng nghĩ càng thấy không ổn, lập tức đi tìm bảo vệ trường để hỏi. Bảo vệ trường lúc này đang ngồi trong trạm giám sát của mình. Cả người run run chần chừ không biết có nên báo cảnh sát hay không. Vừa nãy cảnh Lucy và Murray bị bắt ông ta chứng kiến hết từ đầu đến cuối. Nhưng lại núp một bên không chịu cứu giúp. Ông ta sợ nếu lao ra, không may bọn bắt cóc kia có súng, bắn chết ông ta thì sao đây? Hơn nữa, học viện Ferry này toàn thiên kim tiểu thư danh giá học tập. Chỉ kẻ có thế lực không tầm thường mới dám làm chuyện như thế mà thôi. Nếu để kẻ đó biết ông báo cảnh sát, đừng nói là mạng của ông, sợ là mạng cả gia đình ông đều không còn. Nghĩ vậy, bảo vệ trường quyết định buông tha việc cứu người. Quay đầu không nhìn điện thoại nữa để tránh thêm áy náy. Không ngờ, ông ta vừa quay đầu liền bắt gặp vẻ mặt hung thần ác sát của Nasu. Xe chở Lucy và Murray đi với tốc độ rất nhanh. Mặc dù hai cô gái đều trong trạng thái hôn mê nhưng bọn bắt cóc vẫn không hề lơi lỏng chút nào. Còn cử thêm hai gã kiềm kẹp hai bên. Độ tuổi của Lucy và Murray là độ tuổi đẹp nhất của phái nữ. Thân thể non tơ mềm mại, lại phát dục chưa đầy đủ tạo cảm giác khiến người ta muốn chà đạp. Hai gã bắt cóc ngồi bên cạnh hai cô gái không ngừng nuốt nước miếng ừng ực. Thèm thuồng vô cùng, một gã không kiềm lòng được cất tiếng hỏi. Đại ca, hai con nhỏ này nhìn ngon phết. Hay là chúng ta hưởng lạc một chút rồi mới giao chúng cho ả đàn bà kia được không? Tên đại ca có vết sẹo dài trên mặt đang ngồi ở ghế phụ. Nghe vậy liền hung dữ liếc hắn qua gương chiếu hậu một cái. Quát lên, ghế bên cạnh ghế lái. Mày câm miệng ngay cho tao. Suốt ngày chỉ biết gái gú. Không chừng xe cảnh sát đang đuổi theo ở phía sau đấy. Mẹ nó, mày còn không biết lần này chúng ta đã chọc đến ai sao? Không đi nhanh thì đừng mong thoát. Tên đại ca hăm dọa xong liền đau đầu. Nếu không phải mụ đàn bà kia trả công rất cao, hắn cũng không mạo hiểm đụng vào Nasu kia. Người ngoài nhìn vào thì thấy tập đoàn XSS kinh doanh trong sạch. Chỉ có người lăn lộn trong giới hắc đạo lâu như hắn mới nhìn thấu sau lưng tập đoàn này có hậu thuẫn không tầm thường. Hơn nữa còn có khả năng rất cao là Huyết Long Bang. Huyết Long Bang là ai chứ? Là con rồng lớn bá chủ châu Á đấy. So với cái nhóm ô hợp bọn hắn thì chẳng khác gì trời cao với vực sâu. Không cẩn thận mất mạng không nói, còn ảnh hưởng đến một lô một lốc họ hàng thân thích chôn cùng. Nghĩ đến đứa con gái vừa tròn 5 tuổi của mình, tên đại ca bắt đầu có chút hối hận. Nhưng hối hận thì sao chứ? Làm cũng đã làm rồi. Giờ quay đầu cũng đâu còn kịp nữa. Thôi thì cố làm xong chuyện cho nhanh. Ôm tiền sang châu Âu trốn là ổn rồi. Dù sao hắn cũng không tin Huyết Long Bang có thể vươn móng vuốt đến cả châu Âu rộng lớn. Gã đàn em ngồi cạnh Murray vẫn không từ bỏ. Bĩu môi nói. Đại ca cứ làm quá lên. Tên Nasu Dranil kia chẳng qua chỉ là tổng giám đốc của một công ty bên Hàn Quốc mà thôi. Ở Trung Quốc này hắn làm gì có thực quyền chứ? Hơn nữa, chúng ta chỉ nhận lệnh bắt con nhỏ gì đó mà thôi. Con nhỏ này, hẳn không có vấn đề gì đâu. Vừa nói, hắn vừa xoa nắn bắp đùi căng mịn của Murray. Bàn tay gần như muốn kéo hẳn cả váy của cô ta lên. Tên đại ca thầm thở dài đàn em mình vô dụng, nhưng cũng thấy lời hắn nói không sai. Bọn hắn chỉ phụ trách bắt con nhỏ mặc váy đen mà thôi. Chẳng qua lúc hành sự lại thấy cả con nhỏ váy hồng đang ở đó. Để tránh phiền phức đành đem cả hai đi luôn. Thôi thì coi như ý trời đã định. Mỡ đưa đến miệng có kẻ ngốc mới không ăn. Cho bọn đàn em xơi cũng được. Chờ một lát đến nơi rồi muốn làm gì thì làm. Được sự đồng ý của tên đại ca, cả bọn đàn em đều vui mừng vô cùng. Loại hàng tươi ngon như vậy không phải lúc nào cũng có đâu. Nhất là gã đàn em ngồi cạnh Murray. Bàn tay càng lúc càng không kiên dè sờ soạng người cô ta. Chiếc váy hồng bó sát không biết từ khi nào đã bị kéo tới eo. Để lộ chiếc quần lót màu đỏ gợi cảm ra ngoài. Hơn nữa, vì muốn mặc váy body cho đẹp, Murray còn chọn kiểu quần lọt khe để mang. Bây giờ chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Wow, bọn đàn em nhìn cảnh đẹp trước mắt thầm hút khí một hơi. Hầu kết chuyển động lên xuống liên tục. Phát hiện gã đàn em đang lái xe bắt đầu lơ đãng quan sát gương chiếu hậu. Tên đại ca ngồi cạnh liền cốc đầu hắn một cái. Kéo váy con nhỏ đó xuống đàng hoàng cho tao. Tụi mày còn lì lợm nữa. Đừng mong đến nơi có thịt để ăn. Gã đàn em ngồi cạnh An Mẫn Hy đành thất vọng kéo váy cô ta xuống. Tuy nhiên bàn tay vẫn không thành thật luồn vào xoa nắn bên trong. Tên đại ca biết mình có nói nữa cũng bằng thừa. Thoáng nhìn cảnh vật ngoài cửa xe. Trầm giọng nói. Đến rồi. Phía trước là một nhà kho lớn bị bỏ hoang. Trông rất cũ kỹ sập sệ. Thỉnh thoảng gió thổi còn khiến mái tôn va vào nhau kêu cót két rất chói tai. Tên đại ca ra lệnh một gã đàn em cõng Lucy vào với mình rồi cho phép ba gã còn lại muốn làm gì Murray thì làm. Rất nhanh. Sau bụi cỏ gần đó liền truyền ra tiếng xé quần áo thô bạo cùng tiếng cười cợt dâm tà. Trong nhà kho khá tối. Chỉ nhờ ánh sáng ít ỏi từ cửa sổ mới thấy được đôi phần. Gã đàn em không hề lưu tình quăng Lucy xuống sàn nhà đầy bụi đất. Vội vã chạy ra nhập bọn với đám người kia. Tên đại ca mở miệng mắng vài câu rồi nhìn đồng hồ. Thầm khó chịu tại sao mụ đàn bà kia chưa tới. Nếu không nhanh, hậu quả có thể tưởng tượng. Cuối cùng, 10 phút sau, một chiếc Ferrari màu rượu chát đã đến trước cửa nhà kho. Một người phụ nữ mặc đầm trắng mang giày cao gót da cá sấu bước xuống. Mái tóc đen mượt được búi lên cao làm tôn thêm chiếc cổ dài cao ngạo. Cổ áo chữ V khoe khéo bộ ngực quyến rũ cùng chiếc vòng đính hàng trăm viên kim cương lấp lánh. Phu nhân Kakino, tên đại ca hơi gật đầu xem như chào hỏi. Người phụ nữ tháo kính mắt màu đen ra để lộ khuôn mặt quen thuộc. Đúng vậy, người chủ mưu bắt cóc Lucy. Không ai khác, chính là mẹ kế kiêm thanh mai trúc mã của Nasu. Yumi Kakino, cách chương.